Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, ba lần lực lượng. Cơ Thao, ở thần thoại thức tỉnh Tam Quốc, hắn này một thân thực lực mới có bày ra giá trị. Một đám đứng đầu nhất văn thần võ tướng thực lực đều với hắn chênh lệch hai cái cảnh giới. Không treo lên đánh mới là lạ. Đương nhiên, hắn cũng phải cảm tạ hắn bám thân người là Từ Thứ. Vốn là Tam Quốc trung nhất lưu mưu sĩ, thần thoại thức tỉnh sau khi mở ra bí kỹ thập phần mạnh mẽ. Không thua với người bên ngoài, nếu không, nếu để cho hắn bám thân đến tam lưu mưu sĩ trên người. Mặc dù hắn cảnh giới vượt xa những người khác, chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng hàng đầu mưu sĩ đánh hòa nhau. Thứ có một trận, tên là Bát Môn Kim Tỏa Trận, uy lực tuyệt đỉnh, lấy 4.000 tinh binh bố trận. Trận thành, mặc dù gấp 10 lần quân địch xâm lấn, một khi vào trận, cũng là có đến không về. Tô Dương tiếp tục đung đưa quạt lông, có chút càng đung đưa càng nghiện xu thế. Hết cách rồi, trang bức liền muốn trang, giả bộ đến cùng. Hắn là đến để kinh châu nhóm người này nghe hắn chỉ huy. Không cố gắng trang bức, e sợ không có mấy người nguyện ý nghe hắn chỉ huy. Bát Môn Kim Tỏa Trận, có khí phách lắm, có trận này, có tiên sinh, ta Tương Dương không lo rồi. Võ Thánh thì lại làm sao? Hắn Quan Vân Trường bất quá là vạn nhân địch, mà tiên sinh một giấy diệu kế liền có thể chống đỡ 10 vạn hùng binh. Mọi người dồn dập tán thưởng, bất kể là thật tin hay là giả tin, ngược lại tất cả đều đảm nhiệm bưng mắt. Tô Dương gật đầu, rất hài lòng biểu hiện của mọi người. Chư vị, có thể có ai muốn dẫn quân đánh với Quan Vũ? Tiếng nói vừa dứt, mọi người dồn dập trầm mặc. Vừa mới đàm tiếu thanh tất cả đều biến mất rồi. Tập thể ách lửa, không ai đồng ý đi. Quan Vũ là ai? Võ Thánh, lúc trước một chiêu đánh tan thành Trường Sa cảnh tượng còn sờ sờ ở trước mắt. Ai dám cùng loại kia thần nhân hạ phàm một loại võ tướng đối chiến? Đây không phải là muốn chết sao? Cái này Từ Thứ vừa đến đã nói khoác chính mình bí kỹ phi phàm. Có thể đối với võ tướng cung cấp cực cao bổ trợ. Có thể mọi người lại không người từng thử. Ai dám trực tiếp ra trận? Đặt mình vào nguy hiểm. Trong sân rất yên tĩnh, bầu không khí rất lúng túng. Đặc biệt là Lưu Biểu, hắn càng là biểu hiện khó coi tới cực điểm. Toàn bộ Kinh Châu càng là tìm không ra một dám chiến chi tướng. Điều này làm cho hắn nét mặt già nua làm sao đeo được. Tô Dương mặt ngoài mỉm cười, trong lòng cũng pê lên. Lưu Biểu không thể thành sự cũng không phải không nguyên nhân. Sĩ tộc quan hệ chỗ hắn để ý không được. Dĩnh xuyên chiến loạn, không ít người đi tới Kinh Châu. Hắn không thể lưu lại mấy cái. Võ tướng hắn cũng dùng không tốt. Một là Hoàng Trung, một là Cam Ninh. Hai người đều ở dưới tay hắn nhậm chức quá. Nhưng hắn từ bắt đầu đến Trung, cuối cùng cũng không coi trọng. Thành Trường Sa rách, Hoàng Trung đã thành lưu bị người. Hắn bây giờ là không có biện pháp. Cam Ninh đúng là còn có thể dùng một chút. Dù sao tất cả mọi chuyện đều nói trước. Bây giờ còn không tới công nguyên 200 năm. Trận chiến Quan Độ cũng còn chưa bắt đầu. Cam Ninh ở đâu? Có mặt tướng. Cam Ninh từ trong đám người đi ra, hai tay ôm quyền, vẻ mặt trầm ngưng, cũng không hoang mang vẻ. Văn Xính ở đâu? Có mặt tướng. Văn Xính thì càng thêm chấn định, nhanh chân mà ra, biểu hiện bên trong còn có chứa một chút uy nghiêm. Ta ra lệnh hai người ngươi xuất trận đối địch, Văn Xính làm chủ, Cam Thà làm phụ, đem Quan Vũ dẫn vào trong trận bắt. Vâng, hai người ầm ầm ứng với ấy. Xính đồng ý xuất trận đối địch. Có điều, tiên sinh có thể hay không sớm biểu diễn một hồi bí kỹ, để Xính làm quen một chút thực lực tăng cường gấp 3 ra sao cảm giác. Văn Xính đúng mực nói ra một yêu cầu, Tô Dương tự nhiên đáp ứng. hắn cũng biết đối phương vì sao lại để yêu cầu này. Đơn giản chính là cảm thấy trước hắn là ở nói khoác. Trên thực tế căn bổn không có thực lực mạnh như vậy. Dù sao, to lớn Kinh Châu, chỉ có một khoái càng có thể tướng quân trận về mặt thực lực thăng 3/10. Chỉ là một từ thứ, dựa vào cái gì có thể đem một nhánh quân đội thực lực tăng cường gấp 3. Sau đó, hắn mở ra bí kỹ, đem tinh thần lực đặt ở Văn Xính cùng Cam Ninh trên người. Trợ giúp bọn họ câu thông thiên địa linh khí, ngưng tụ pháp tắc chi lực. Sau một khắc, hiệu quả liền hiện hiện ra. Văn Xính thập phần bình tĩnh đứng trên cung điện. Trong chớp mắt thân thể liền bành trướng lên. Bắp thịt cuồn cuộn, nguyên bản trên người chiến giáp đều nhỏ hơn một chút. Cả người tràn đầy sức bùng nổ cảm giác mạnh mẽ. Này, đây là... Văn Xính cũng sửng sốt. Trong khoảng thời gian ngắn chưa kịp phản ứng. Cái cảm giác này, đây là thân thể của ta à? Văn Xính bất khả tư nghị giang hai tay. Nhẹ nhàng cầm nắm đấm. Hắn hưng phấn. Cảm giác mình chưa bao giờ có như thế dồi dào lực lượng. Như là bị thần minh bám vào người giống như vậy. Khí lực vô cùng, huyết khí vô tận. Để ta thử xem nguồn sức mạnh này. Văn Xính thì thầm một tiếng. Sau đó nắm chặt nắm đấm, hướng về phía mặt đất chính là nhất quyền. Oanh, oanh, trong nháy mắt, mặt đất liền ao hãm đi xuống, xuất hiện một vài trượng đại lõm hãm hại. Nghị sự đại điện đang run rẩy, chuyên trụ nghiêng, nóc nhà rì rào rớt xuống rất nhiều bụi trần. Không được, đại điện muốn sụp. Có người hô to, cái gì? Một đám văn thần hoàn toàn biến sắc, kinh hãi nháy mắt sau khi dồn dập rút đủ chạy trốn. Chủ công đi mau, nghị sự đại điện chuyên trụ sai lệch. Một võ tướng chạy tới Lưu Biểu bên người, nắm lấy Lưu Biểu liền hướng chạy. Giây lát sau, theo một trận ầm ầm ầm âm thanh vang lên, nghị sự đại điện sụp đổ, hóa thành một đống phế tích. Trong sân chỉ còn lại có 3 người, Văn Xính, Cam Ninh, còn có đẩy từ thứ tên Tô Dương. Nhất quyền đánh tan nghị sự đại điện, văn tướng quân dũng mãnh, cái kia Quan Vân Trường chỉ sợ cũng chỉ đến như thế. Cam Ninh khâm phục, thấy được tình cảnh như vậy, là một chảy võ tướng Cam Ninh cũng rất chấn động. Này, đây thật sự là cú đấm kia tạo thành à? Văn Xính còn có chút không thể tin tưởng. Hắn đang nhìn mình hai tay, lâm vào ngắn ngủi mê man bên trong. Quá mạnh mẽ, thật bất khả tư nghị. Cùng hắn dĩ vãng thực lực căn bản không phải một lượng cấp. Quả thực là khác biệt một trời một vực. Văn tướng quân hà tất hoài nghi mình. Bản thân người thực lực cũng rất mạnh. Ở thứ quân trận ảnh hưởng bên dưới, thực lực lại lật gấp 3. Nhất quyền bên dưới, có loại tình cảnh này cũng không có gì kỳ quái. Tô Dương đứng ra nói rồi mấy câu nói. Văn Xính nhất thời thức tỉnh. Vào lúc này, hắn cuối cùng nhớ ra đầu đuôi câu chuyện. Đó cũng không phải bản thân hắn lực lượng, mà là bởi vì cái kia gấp 3 khủng bố bổ trợ, cho nên mới có thể làm được bước đi này. Tiên sinh, đa tạ tiên sinh, Xính có thể gặp phải tiên sinh, trải nghiệm một hồi đỉnh phong võ tướng thực lực, quả thật suốt đời chi hạnh. May mắn, có Văn Xính cú đấm này tạo thành phá hoại, Kinh Châu một đám văn thần võ tướng đều đối với Tô Dương thực lực tín nhiệm không nghi ngờ. Văn Xính qua hướng về Lưu Biểu thỉnh tội, nói là chính mình qua lỗ mãng, không nên ở nghị sự đại điện thí quyền. Kết quả Lưu Biểu một trận cười ha ha liền mở úp tới. Văn tướng quân võ dũng kinh người, Biểu chỉ có kinh hỉ, lại sao trách cứ. Nói xong một trận nhận khả sau khi, Lưu Biểu lại hướng về Tô Dương đã tới. Hắn vẫn là biết chủ thứ quan hệ, biết Văn Xính một kích kia có thể đem đại điện hóa thành phế tích. Đến tột cùng là ai đưa đến tác dụng càng to lớn hơn? Tiên sinh đại tài, ta phải tiên sinh giúp đỡ. Như hổ thêm cánh vậy, Lưu Biểu tán thưởng một trận Tô Dương. sau đó ở cuối cùng nói ra chính mình thỉnh cầu hy vọng Tô Dương cho hắn làm quân sư. Cho tới mở ra điều kiện, điều kiện của hắn là Tô Dương mặc cho tuyển chức quan. Tùy ý làm việc, chỉ cần gặp phải đại chiến thời điểm đứng ra bố trận liền có thể. Dựa theo quy trình, Tô Dương trước tiên bày tỏ mình một chút năng lực không đủ. Sau đó đáp ứng rồi, hắn không thích ngày càng rắc rối. Hiện tại chủ yếu mục tiêu là giết chết Đoạt Xá Lưu bị thiên mệnh chi tử. Cho tới chuyện khác, sau này hãy nói cũng không trễ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.